Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1885, Thiên Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chặt đứt sinh trưởng tốt cánh tay đã có chút được cái này mất cái khác. Lúc này ác long luyện ngục thú cuồng phác nhi đến. Chỗ còn có dư lực đi ứng phó. Long nữ bọn hắn cũng biết lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Mặc dù đều sử dụng lực lượng của mình muốn ngăn cản luyện ngục thú. Thế nhưng là bọn hắn lực lượng đối với luyện ngục thú căn bản là vô dụng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể biến thân siêu cấp đế linh làm liều một phen. Đang chuẩn bị phải biến thân siêu cấp đế linh. Lại đột nhiên nghe được một tiếng ầm vang. Một cái cự đại thân ảnh phá không mà đến. Người khổng lồ kia vương giả. Rơi vào trước người của bọn hắn. Trong tay cự chùy nện ở cái kia luyện ngục đầu thú sọ phía trên. Ngạnh sinh sinh bả luyện ngục thú thân thể nện bảo. Đi, cự nhân nện phát nổ luyện ngục thú. Trên thân thần quang như ngục. Cất bước lần nữa đi vào thần quang bên trong. Cái kia một tiếng đi. Nghĩ đến là đối Hàn Sâm bọn hắn nói. Hàn Sâm đám người đại hỉ. Vội vàng đi theo người khổng lồ kia vương giả đi vào già na nữ thần thần quang bên trong. Đi tại cự nhân vương giả bên người. Có trên người hắn cái kia như uy như ngục quang hoa nơi ẩn núp. Để Hàn Sâm bọn hắn có thể không bị già na nữ thần thần quang áp bách. Cự nhân vương, người không đến bài trừ thần quang. Dẫn bọn hắn tiến đến làm cái gì? Một cái dùng thương vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Cự nhân vương giả tiếng như lôi đình. Mấy cái này tiểu gia hỏa lại có thể tại luyện ngục thiên quốc bên trong trèo trống lâu như vậy. Càng là có thể chặt đứt địa ngục chi thù. Có lẽ sẽ có chút tác dụng. Vạn nhất cái kia hai cái già na tộc tinh huyết không đủ. Cũng có thể bắt bọn hắn đỉnh một đỉnh. Người suy nghĩ nhiều quá. Hai cái này già na tộc tinh huyết sở dĩ hữu dụng. Đó là cái gì các nàng có già na nữ thần huyết mạch. Mấy người bọn hắn liên già na tộc đều không phải là. Có thể có làm được cái gì. Dùng thương vương giả một bên vung vẩy trường thương trong tay. Thần quang lần lượt phát động đâm xuyên. Vừa hướng cự nhân vương giả nói. Có dù sao cũng tốt hơn không có. Cự nhân vương giả lại không thèm để ý. Một chùy lại đánh vào vết rách phía trên. Lực lượng cường đại oanh kích không gian cùng thần quang vỡ nát. Lệnh đứng ở bên cạnh hắn Hàn Sâm đám người kém chút bị chấn té xuống đất. Cũng may cự nhân vương giả trên thân tuôn ra lực lượng bảo vệ lấy bọn hắn. Nếu không chỉ là một chùy này ba động, liền có thể đem bọn hắn chấn thịt nát xương tan. Ta còn tưởng rằng hắn thực hảo tâm như vậy cứu chúng ta. Nguyên lai là có mưu đồ khác. Vương Vũ Hàng buồn bực nói. Vô luận như thế nào? Dù sao cũng tốt hơn vừa rồi liền bị giết chết. Hàn Sâm đứng tại cự nhân vương giả bên chân nói. Hàn Sâm tại nhân loại ở trong không tính thấp. Bất quá hắn độ cao cũng chỉ là đến cự nhân vương giả mắt cá chân sử mà thôi. Hiện tại chỉ có thể chờ mong những cái kia vương giả có thể nhanh lên đả thông lối đi. Băng điều công tước cũng nói. Từng nhát lực lượng kinh khủng đánh vào thần quang phía trên. Lệnh thông đạo càng ngày càng sâu. Cổ na cùng cổ nhã máu tươi nhiễm tại thông đạo bích phía trên. Lệnh đến tiếp sau thần quang khó mà xuyên vào thông đạo. Sáu vị vương giả không ngừng oanh kích thần quang thông đạo. Mà tại thần quang bên ngoài. Vô số yêu dị cánh tay vặn vẹo bằng rắn độc. Từng đầu luyện ngục thú cũng vọt tới thần quang bên ngoài. Bọn nó đạp không tiến thần quang bên trong. Lại là vây quanh ở bên ngoài đối bên trong Hàn Sâm đám người phẫn nộ gào thét. Bắt đầu vẫn chỉ là từng đầu ác long luyện ngục thú ở bên ngoài gào thét. Về sau, các loại kinh khủng luyện ngục thú trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi. Có viễn cổ hung thú. Có thượng cổ hung cầm. Từng đầu chân long luyện ngục thú càng là hoành không bàn toàn. Phảng phất một ngụm liền có thể bả Hàn Sâm bọn hắn toàn bộ nuốt vào. Hàn Sâm còn chứng kiến tại cái kia đông đảo kinh khủng luyện ngục sinh vật bên trong. Còn có dường như thiên sứ tồn tại. Chỉ là cái kia sinh vật lại là toàn thân màu đen. Liên hai cánh cũng là màu đen. Tản ra nồng đậm luyện ngục khí tức. Bây giờ Hàn Sâm bọn hắn tựa như là tại một cái trong suốt kim sắc trong tô nhỏ bé tồn tại. Nếu trong suốt chén lớn vỡ vụn, tùy ý một con luyện ngục cự thú đều có thể một ngụm nuốt mất bọn hắn. Cũng may thần quang bên trong, luyện ngục thú khó mà vượt qua nửa bước. Tùy tiện như thế, Vương Vũ Hàng đám người vẫn còn có chút sợ mất mật. Oanh, đột nhiên nghe được một tiếng nổ vang. Còn gặp ánh sáng màu vàng óng mảnh vụn tại cự trùy phía dưới bay ra. Lại là thông đạo sau cùng một tầng thần quang bị cự nhân vương giả cái kia hủy thiên diệt địa cự trùy đạp nát. Lộ ra hoàng kim già na nữ thần tượng bản thể. Thông đạo mở miệng xử vị trí. Đúng là hoàng kim già na nữ thần tượng đuôi rắn vết thương xử. Cổ Na cùng Cổ Nhã đều đã thoi thóp. Các nàng toàn thân huyết dịch đã mất đi 6-7 phần 10. Có thể kiên trì đến bây giờ còn không có chết đi. Thứ nhất là già na tộc thể chất xác thực cường đại. Còn có chính là ý Phật Vương tại cưỡng ép duy trì tính mạng của các nàng. Sợ các nàng chết về sau. Bản nguyên tinh huyết hội mất đi tác dụng. Thông đạo vừa mở. Đầu kia cự thú vương giả liền hướng về vết rách chỗ vọt tới. Nó cái kia khổng lồ thân thể tại phóng tới thông đạo thời điểm. Liền đã chậm rãi thu nhỏ. Trong chớp mắt liền xông vào vết rách sử vặn vẹo không gian bên trong. Kim Ngọc Vương cùng ý Phật Vương cơ hồ là đồng thời xông về vết rách sử. Một trước một sau tiến vào trong đó. Ý Phật Vương xông đi vào thời điểm. Y Nguyên vẫn là nắm lấy Cổ Na cùng Cổ Nhã. Còn lại vương giả cũng đều hướng về vết rách sử phóng đi. Hàn Sâm cùng băng điều công tước bọn hắn cũng đi theo cự nhân vương giả xông về phía trước. Cự nhân vương giả cũng tạm thời thu liễm thân thể. Chui vào cái kia vết rách bên trong. Hàn Sâm bọn hắn cuối cùng mới lấy tới gần nữ thần tượng cái đuôi bên trên vết rách. Cũng may trong thông đạo bị máu nhuộm đỏ. Không có thần quang áp bách. Bọn hắn nối đuôi nhau chui vào vết rách bên trong. Vết rách sử không gian vặn vẹo. Hàn Sâm chui vào trong đó. Cảm giác tựa như sử dụng không gian truyền tống trang bị. Chỉ cảm thấy không gian một trận mơ hồ. Sau đó cảnh sắc trước mắt đại biến. Như là biển mây trắng. Từng tòa xây dựng ở trên biển mây hoa lệ cung điện. Còn có rất nhiều tại trên biển mây sinh trưởng to lớn thực vật. Mỹ lệ các loại hoa tươi theo gió nhẹ phiêu động. Đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thần thoại chúng thần ở lại thiên quốc. Hàn Sâm bọn hắn xuất hiện vị trí. Là tại trước cung điện trên quảng trường. Còn có thể nhìn thấy trong sân rộng có kim sắc suối phun trào. Bốn phía hết thảy đều đẹp khó mà hình dung. Thế nhưng là tại cái này thiên đường nơi bình thường. Hàn Sâm lại là biến sắc. Khi tiến vào nơi này sát na, hắn phát hiện trên người mình lực lượng hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Từng giờ từng phút cũng cảm giác không thấy. Giống như là biến thành hoàn toàn không có lực lượng người bình thường. Hàn Sâm ánh mắt chung quanh. Gặp băng điều công tước bọn hắn cũng giống như vậy. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mà lại không chỉ là bọn hắn. Liên cự nhân vương giả cũng là một mặt hãi nhiên. Cái khác mấy cái vương giả sắc mặt đồng dạng vô cùng không dễ nhìn. Nguyên bản bị ý Phật Vương khống chế Cổ Na cùng Cổ Nhã. Lúc này đã khôi phục tự do. Ý Phật Vương đánh ra Phật Quang đã sớm biến mất không còn tăm tích. Hoan nghênh các ngươi đi vào thiên quốc. Già Na người thiên quốc. Cổ Na cùng Cổ Nhã hai bên cùng ủng hộ lấy đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói. Khắp khuôn mặt là hận ý. Các nàng xác thực có oán hận tư cách. Già Na tộc bị xem như nô lệ đấu giá. Trước đó các nàng lại bị cưỡng ép rút ra tinh huyết. Hoán ai cũng hội cực hận bọn hắn. Hàn Sâm thầm kêu không ổn. Nhìn nơi này cũng không phải là đường đi ra ngoài. Cách chương.